Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 210 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Thái Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, lúc bấy giờ, Kỳ Linh càng ngày càng tiến đến gần thi thể của vị chúa tể bên phía đạo minh, dần dần xâm nhập vào trong ảo thuật. Tràng cảnh chân thật xung quanh dần hư ảo, bắt đầu ảnh hưởng đến Kỳ Linh. Tuy Kỳ Linh đột phá đến đạo quân nhị bộ, thanh hoa vũ khí chi lực lại càng tinh thuần, hồn phách tự nhiên mạnh hơn đạo quân tứ bộ một đoạn. Cộng thêm vào đó, tâm lực của hắn tới biên giới tầng thứ 6, ngăn cản ảo thuật rất mạnh. Lợi hại, thật lợi hại. Kỳ Linh tiến tới từng bước, xung quanh chân thật lại càng thêm hư ảo, mà tràng cảnh hư ảo lại càng trở lên chân thật. Thậm chí bên cạnh xuất hiện một ít mỹ nữ, xuất hiện chút ít bảo vật hiếm quý, lại xuất hiện ma đầu tà ác. Ta, vậy mà không nhìn thấy chân thật ư? Kỳ Linh vô cùng thanh tỉnh, hắn không nhìn thấy động quật bên cạnh đâu nữa. Xung quanh hắn là tràng cảnh ảo cảnh, hư ảo, một đám mỹ nữ xinh đẹp đang rót rượu, dâng món ngon. Phá! Đạo tâm Kỳ Linh không thể dung chuyển, cưỡng ép phá vỡ ảo cảnh. Hắn tiến lên từng bước, ảo cảnh lại ập tới, hơn nữa lại càng thêm khó chơi. Nếu như chém giết trong chân thật, ảo cảnh như thế có thể ảnh hưởng tới ta trong tích tắc. Trong tích tắc này, trong chém giết sinh tử, sợ rằng ta đã bị đánh bại, thậm chí lấy mất tính mạng của ta rồi. Kỳ Linh âm thầm kinh hãi, rất đáng sợ. May mắn chúa tể áo trắng đã chết, chính mình trầm mê trong ảo cảnh lâu như vậy, thế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần cuối cùng tỉnh lại là được. Chủ nhân, đúng là chủ nhân mà. Tô Vô Cơ nhìn thấy Kỳ Linh từng bước một đi về phía thi thể của chúa tể chết đi kia, nàng vô cùng kích động. Thực sự là lợi hại mà, còn đi xa hơn cả ta. Cách thi thể của chúa tể càng gần, ảo thuật của ta tới đây đã là cực hạn rồi, lại tiến lên chỉ sợ ngay cả ý chí cũng mơ hồ luôn. Tô Vô Cơ rất rõ ràng, ảo cảnh không có chủ nhân điều khiển là có thể trầm mê, nhưng hồn phách ý thức phải bảo trì thanh tỉnh là cơ bản nhất. Nếu như ý thức cơ bản cũng mơ hồ, sẽ không biết mình là ai, như vậy tiếp theo sẽ lâm vào ảo cảnh vĩnh viễn, vô cùng nguy hiểm. Kỳ Linh chống cự ảo cảnh càng ngày càng cố sức. Phá, phá. Kỳ Linh tốn hao 2 giây mới cưỡng ép phá vỡ ảo cảnh. Trong mắt hắn mang theo rung động và sợ hãi. Hai hô hấp ư, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Lại tiến lên, ta đúng là muốn xem ảo thuật còn có thể mạnh tới cỡ nào đây. Đạo tâm Kỳ Linh vẫn không bị ảnh hưởng, hồn phách ý thức của hắn rất thanh tỉnh. Mặc dù lâm vào ảo cảnh, dãy giụa càng ngày càng khó, thế nhưng hắn vẫn biết rõ hắn là Kỳ Linh. Hắn đến từ tam giới, ý thức thanh tỉnh nên có thể tiếp tục đi tới. Nếu ý thức có một tia mơ hồ, liền lui về phía sau. Bành! Lúc Kỳ Linh tiến thêm một bước lần nữa, ảo cảnh xung quanh lập tức nổ vang. Thế giới ảo cảnh là chim hót hoa nở. Trong sân cốc xinh đẹp có thôn xóm, trong thôn xóm có một ít thôn dân. Kỳ Linh hiện tại chính là thanh niên thôn dân bình thường, dùng đốn củi sống qua ngày. Sao ảo cảnh này? Kỳ Linh mặc áo vải đầy miếng vá, hắn khiêng gỗ, hắn nghi hoặc nhìn ra bốn phía. Xa xa có một suối nước, suối nước thanh tịnh, ẩn ẩn có cá nhỏ du động, hắn có thể nhìn rõ từng chiêu từng miếng vảy cá. Bên cạnh có cây trúc, lá trúc còn tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Dưới chân có cỏ dại, trên lá cây có giọt sương óng ánh. Nhị báo, nhị báo! Xa xa có một lão phụ hô to. Mẫu thân của ta ư? Trong nội tâm Kỳ Linh có suy nghĩ như thế. Ảo cảnh đúng là quá đáng sợ mà, giống như đầu thai chuyển thế vậy. Kỳ Linh rất khiếp sợ nói. Hơn nữa, quá là chân thực, khắp nơi cũng không có gì là hư ảo cả. Thôn dân tươi cười, con cá du động, khí tức trong thiên địa, tất cả đều là chân thật như vậy ư? Nó quá sống với thế giới chân thật. Phá cho ta! Ý chí Kỳ Linh đang gào thét. Ầm ầm, thế giới ảo cảnh chấn động. Lão phụ xa xa còn có chút thôn dân, con chó trong thôn, tất cả đều trở lên vặn vẹo. Phá vỡ! Ý chí Kỳ Linh gào thét lần nữa. Phá! Kỳ Linh dùng ý chí gào thét. Tuy ý chí thanh tỉnh của hắn đang bị thế giới ảo cảnh trói buộc, hắn cũng không ngừng dãy giụa. Ầm ầm, rốt cục hắn cũng phá vỡ thế giới ảo cảnh này. ta phải tốn 10 hô hấp mới có thể phá vỡ ảo cảnh ư? Kỳ Linh vô cùng rung động, hắn có năng lực chống cự ảo cảnh rất mạnh, trong đạo quân nghịch thiên cũng tính là cường giả hàng đầu. Hắn đắm chìm trong ảo cảnh 10 lần hô hấp mới có thể thoát ra, chúa tể quả thật quá đáng sợ. Lại tiếp tục tiến lên, Kỳ Linh lại phóng ra một bước. Cuối cùng thì sao đây? Kỳ Linh nếm thử thời gian, uống cạn một chung trà, phát hiện uy lực ảo cảnh đi tới cuối cùng, lại tới gần cũng không gia tăng thêm nữa. Thậm chí Kỳ Linh đi thẳng tới gần thi thể chúa tể một trượng đã bị trận pháp cấm chế ngăn cản, uy lực ảo cảnh cũng không gia tăng. Chủ nhân, người có thể đi tới bên cạnh thi thể chúa tể ư? Tô Vũ Cơ hết sức kích động. Kỳ Linh gật đầu nói, ta tìm hiểu trước, ngươi không cần tới quấy rầy ta. Vâng, Tô Vũ Cơ gật đầu. Kỳ thật Kỳ Linh vẫn cố hết sức, bởi vì hiện tại hắn lần lượt bị mang vào trong thế giới ảo cảnh, lần lượt dãy giụa gian nan. Đây chỉ là thi thể của chúa tể dẫn động tự nhiên, nếu như nói chúa tể áo trắng còn sống, ảo thuật của hắn đáng sợ cỡ nào đây chứ. Ảo thuật thật sự là quá thần kỳ, không thể phân biệt ảo cảnh và chân thật có gì khác nhau. May mắn ta còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Kỳ Linh lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn không hề chống cự, hắn tiến vào trong thế giới ảo cảnh. Nếu như ảo thuật lần lượt đầu thai chuyển thế, thực lực của ta hôm nay không thể phá, cần kiệt lực mới có thể thoát ra được. Ngược lại cũng có thể ma luyện đạo tâm nhiều một chút, gia tăng tâm tính của ta, có lẽ ta có thể mượn cơ hội này đột phá tâm lực tầng thứ 6. Kỳ Linh cũng không biết vị chúa tể áo trắng này tu hành quang minh nhất đạo trung cực, liền ngộ ra vạn thế kiếp, bằng vào thứ này mới thành tựu vĩnh hằng. Hắn vừa đột phá trở thành vĩnh hằng lại chính là chúa tể, bởi vì lúc hắn là đạo quân, chính là đạo quân nghịch thiên, dung hợp hai đầu đạo mạnh nhất, ngộ ra đạo trung cực của hắn là vạn thế kiếp. Từ đó hắn trở thành chúa tể đáng sợ. Sau khi hắn chết, vĩnh hằng thần thể tự nhiên ẩn chứa một ít uy năng của vạn thế kiếp. Nếu hắn còn sống dẫn động ảo thuật, Kỳ Linh sẽ hoàn toàn trầm mê trong thế giới ảo cảnh vạn thế kiếp này, quên mất đi chính mình, vĩnh viễn không thể tự kiềm chế. Hiện tại chỉ là một phần nhỏ uy năng mà thôi. Trong ảo cảnh vạn thế kiếp, Kỳ Linh đắm chìm ở trong đó. Kỳ Linh thành hài tử của ngư dân, lúc hắn thiếu niên theo phụ thân ra biển bắt cá, về sau thích một nữ tử nhà giàu, gia tộc đối phương không nhìn chúng hắn, phụ thân lại mất mạng lúc ra biển. Kỳ Linh liền một mình ra biển, dần dần trở sinh tính thông minh, nên hắn suy nghĩ ra biện pháp bắt cá, càng dần dần tích lũy tiền mua thuyền lớn, bằng kỹ thuật bắt cá nên càng phát đạt, lại trở thành đại nhân vật trong ngư dân. Dưới trướng có hơn 100 thuyền lớn, nữ tử gia tộc nhà giàu chủ động đầu nhập vào hắn. Đây là thế giới không có tu hành, tuy trải qua cuộc sống phàm tục, lúc thiếu niên vô cùng túng quẫn, lúc thanh niên dần dần phát đạt, trung niên trở thành hào kiệt một phương, lúc tuổi già, lúc thế lực gia tộc thâm căn cố đế, Kỳ Linh lại trở thành một kiếm khách tuyệt thế. Kiếm của hắn là đệ nhất trong thiên hạ, hắn nhanh đến mức vượt quá tất cả, mọi người cũng không thể tưởng tượng được. Hắn phiêu bạt từ hải ngoại trở về, hắn muốn tìm cội nguồn, tìm kiếm phụ mẫu ruột thịt, nương theo lệnh bài khi phụ mẫu lưu lạc lúc còn nhỏ. Phụ mẫu của hắn năm đó bị người ta đuổi giết, không thể không đặt hắn trước cửa một hộ đại gia đình. Sau khi phụ mẫu hắn thoát được đuổi giết và dốc lòng tu luyện, thực lực tăng nhiều, giết cửu nhân lại thành lập sơn trang, đồng thời cũng có con cái. Con cái sinh sôi nảy nở, tới cháu chắt cũng có. Lúc này Kỳ Linh cũng đã tìm trở về. Kỳ Linh lại trở thành thầy thuốc học đồ, dốc lòng đi theo thầy thuốc học y, trải qua thời gian phi thường bình thản. Thầy thuốc gả con gái cho hắn, y thuật của hắn cũng vượt qua sư phụ. Lúc này thanh danh lên cao, tuy ngẫu nhiên có một chút phiền toái, thậm chí lọt vào một ít thầy thuốc khác chửi bới, nhưng lực ảnh hưởng của hắn trong giới y thuật càng lúc lại càng cao. Kỳ Linh lại là một đầu ma đầu, trong lòng của hắn chỉ có xưng bá thiên hạ. Hắn muốn vô số người trong thiên hạ phải phục phục dưới chân của hắn, tất cả học phái và tông môn phải thần phục hắn. Người không thần phục sẽ bị hắn giết. Thời gian hắn làm ma đầu đã thành lập một phương thế lực, trong phạm vi thế lực hắn chính là lão tổ, không ai dám cãi lời. Dần dần hắn không ngừng mở rộng phạm vi thế lực, diệt sạch tất cả học phái và các tông môn khác. Khí diễm càng ngày càng hung hăng, càng quấy, thực lực cũng càng thêm cường hoành, trở thành bá chủ tuyệt đối trong vô số ma đầu. Trong trận chiến cuối cùng đánh chết ba đại tông sư của chính đạo, từ nay về sau cả thiên hạ đều sống dưới ma uy của hắn, không ai dám cãi lời. Cả đời lại cả đời, cứ mỗi một đời Kỳ Linh trải qua cuộc sống bình tĩnh, mặc dù là ma đầu, làm nhân vật tà ác cũng có thể trở thành vô địch, làm tà ma đứng đầu, không ai làm gì được cả. Chính đạo ư, tà đạo ư, phàm tục ư, hay thân hào nông thôn, đầu lĩnh thổ phỉ, nông phu ít xuất hiện trong tông môn, nhưng trên thực tế là đệ nhất nhân môn phái ư? Tú tài học sách Đỗ Trọng Nguyên sao? Hay tú tài gặp hồ ly quỷ quái? Những thế giới hảo cảnh này không khác gì đầu thai chuyển thế. Kỳ linh thực sự, kỳ thật sở dĩ sinh ra những ảo cảnh này là vì vạn thế kiếp căn cứ vào trí nhớ của kỳ linh mà tạo thành ảo cảnh ngẫu nhiên. Dù sao như tú tài trạng nguyên các loại chỉ có tam giới mới có, chính bởi vì căn cứ trí nhớ của kỳ linh mà dẫn phát tự nhiên, kỳ linh mới càng thêm quen thuộc, càng thêm dễ dàng bị dẫn dắt vào. Quá chân thực chẳng những giấu đầu thai chuyển thế mà còn làm mơ hồ ý chí. Nếu như là sinh tử đạo quân đã sớm mất đi ý chí hoàn toàn, quên chính mình là ai, đắm chìm trong thế giới ảo cảnh. Nếu kỳ linh lúc rời khỏi tam giới, đoán chừng cũng gánh không được. Hiện tại hắn trải qua tu luyện, hồn phách ý chí càng thêm không thể dung chuyển. Hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh, mặc dù thế giới trong ảo cảnh chân thật có yêu tình, có thân tình, có cừu, có oán, có giáp tâm bừng bừng, có tùy ý điên cuồng, kỳ linh vẫn có cảm giác bàng quang. Hắn không bị mà hoạt động, hồn phách ý chí của hắn biết tất cả những gì đang diễn ra. Hỏa tiên tử à, chủ nhân hắn nắm chìm trong ảo cảnh quá lâu rồi, đã sắp 10 vạn năm rồi đấy. Người tu hành thành đạo quân tam bộ, hắn vẫn còn trong ảo cảnh. Trong động quật, Đan Bảo và Tô Vô Cơ đứng cùng một chỗ, hai người đều nhìn kỳ linh đứng cạnh thi thể chúa tể áo trắng. Tô Vô Cơ cũng nhìn kỳ linh. Chủ nhân trước kia đi thẳng tới bên cạnh thi thể của chúa tể, hiển nhiên thế giới ảo cảnh không làm gì được hắn rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng đâu, không có việc gì cả, chờ một chút đi. Nếu quả thật cảm thấy không đúng, ta sẽ đi qua mang chủ nhân ra ngoài là được mà. Tô Vô Cơ cũng đột phá, nàng vốn đi mị hoặc ảo thuật, khống chế nhất đạo. Chúa tể áo trắng có thành tựu ảo thuật cực cao, làm cho Tô Vô Cơ có xúc động, làm cho nàng có nhiều ý nghĩ hơn về phi tiên thánh quân truyền thừa. Nàng tiến bộ càng nhanh, bằng vào pháp bảo thời gian gia trì, thời gian tu hành của nàng gần ngàn vạn năm, rốt cục một lần hành động đột phá đến đạo quân tam bộ. Trên thực tế, nếu không có ảo thuật của chú tể áo trắng xúc động, nàng chỉ sợ hao phí thời gian gấp 10 lần như thế. Đan Bảo thì vẫn là đạo quân nhị bộ, những dấu vết chiến đấu trên vách đá trợ giúp hắn rất nhỏ, dù sao cảnh giới của hắn hơi thấp, ý cảnh đạo của chú tể không phải hắn có thể hiểu được. Na Á đạo quân, Hung Hỏa đạo quân đều là đạo quân tứ bộ, hai người bọn họ vẫn cuồng nhiệt tìm hiểu ý cảnh của đạo của chú tể. Những thứ này có trợ giúp hai người rất lớn. Ta bước vào đạo quân tam bộ, hồn phách không ngừng cường đại, bằng vào thực lực ảo thuật của ta, miễn cưỡng có thể chống cự ảo thuật sót lại từ thi thể chú tể. Tô Vô Cơ nói. Sao? Bỗng nhiên lông mi Đan Bảo rung động. Chủ nhân! Tô Vô Cơ cũng kinh ngạc, bởi vì kỳ linh đang ngồi khoanh chân trước mặt, bỗng nhiên có khí tức huyền diệu bộc phát, giống như có gì đó được sinh ra đời. Cả đời rồi lại cả đời, hắn không ngừng trải nghiệm trong đó yêu hận tình kiều, mỗi lần đều có kết cục tốt, đều mưu toan lôi kéo kỳ linh ở lại thế giới này, làm cho hắn đắm chìm trong thế giới này. Kỳ linh đến cuối cùng mới dãy dụa ra khỏi thế giới trói buộc, đảo mắt đã qua mấy ngàn thế kỷ. Đại sư, hồng trần vạn trượng, ta đã mệt mỏi, ta nguyện tấn thân vào không môn, kính xin đại sư thu lưu. Một gã thanh niên áo trắng quỳ xuống trước mặt một lão tăng. Đúng vào lúc này, ầm ầm, cả thế giới rung động lắc lư. Thanh niên áo trắng khẽ giật mình, hắn đứng lên, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn lão tăng, nhìn vách núi chung quanh, ánh mắt của hắn như quan sát cả thế giới này vậy. Cả đời rồi lại cả đời chia luân hồi, nên chấm dứt thôi. Thanh niên áo trắng nói. Ầm ầm, cả thế giới hoàn toàn sụp đổ, thế giới ảo cảnh tán loạn. Kỳ linh nhìn rõ mọi thứ chung quanh, hắn vẫn ngồi trong động quật như cũ, cách hắn một trượng chính là thi thể của chú tể áo trắng. Tuy thi thể chú tể vẫn tỏa ra uy năng như cũ, nhưng không thể ảnh hưởng tới kỳ linh được nữa, bởi vì thức hải trong mi tâm kỳ linh đang phát sinh lột xác. Oanh! Tâm lực cường đại bộc phát ra ngoài, hư ảo sự thật giao hội, hình thành một điểm giống như một phương thế giới hỗn độn, là do một viên thế giới chi tâm thai nghén sinh ra. Điểm này vừa ra đời giống như một hạt cát trong một thế giới, trong một điểm này đã có khai thiên tích địa, bắt đầu sinh ra thế giới. Đây chính là tâm chi thế giới, tâm lực tầng thứ 6 thế giới. Kỳ thực tâm tình của kỳ linh đã sớm sập tới cánh cửa tầng thứ 6, chỉ cần có đầy đủ tích lũy là có thể đột phá nước chảy thành sông. Nếu như không có lần gặp gỡ này, chỉ sợ hắn cần trải qua rất nhiều chuyện, xem qua rất nhiều chuyện mới mẻ mới có thể đột phá được. mà lần này hắn không ngừng luân hồi cả đời trong vạn thế kiếp, giúp cho Kỳ Linh nhìn thấu tất cả, tâm lực vượt qua cánh cửa đặt tới tầng thứ 6, từ đó hư ảo ảnh hưởng đến sự thật, mở ra tâm trí thế giới. Tâm trí thế giới đối với người tu hành tâm lực mà nói giống như kim đan không gian hỗn độn của luyện khí lưu. Mở ra tâm trí thế giới mới thực sự là người tu hành tâm lực. Người tu hành tâm lực có số lượng ít ỏi, Kỳ Linh gặp trắc trở trong tam giới, tâm tình không thể bảo là bất phàm, ngộ tính không thể bảo là không cao, hắn ở trong vạn thế kiếp mới có thể đột phá được. Từ nay về sau ta cũng là người tu hành tâm lực, luyện khí lưu, tu luyện pháp lực, am hiểu bí thuật pháp bảo, thần ma luyện thế, tu luyện thần thế, am hiểu thần thông, binh khí cận thân chém giết, tâm lực lưu, kiến tạo tâm lực thế giới, am hiểu tâm lực, quỷ thần khó lường, trực tiếp công kích nội tâm địch nhân, nhất niệm giết địch. Kỳ Linh khẽ gật đầu, luyện khí lưu, thần ma luyện thể, bọn họ truy cầu cảnh giới đạo càng ngày càng cao, còn tâm lực lưu thì lại khác. Tâm lực lưu truy cầu không phải đạo cường đại, mà là đạo ổn định, nó cần tâm trí thế giới ổn định đầy đủ, như thế mới có thể không ngừng khuếch trương. Tâm trí thế giới càng thêm rộng lớn, khi đó đại biểu người tu hành tâm lực càng ngày càng đáng sợ. Một ít người tu hành biên giới hợp đạo, tâm trí thế giới của bọn họ thậm chí có thể so với một cương vực. Bên trong động quật, Kỳ Linh xoay người rời đi, hắn đi tới trước thi thể chú tể áo trắng. Chủ nhân! Tô Vô Cơ mở miệng gọi. Chủ nhân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Đan Bảo hiếu kỳ hỏi thăm, hai người bọn họ đều cảm nhận được khí tức đặc thù. Kỳ Linh gật đầu. Ta đã mở ra tâm trí thế giới. Sao? Tâm trí thế giới ư? Tô Vô Cơ, Đan Bảo đều kinh hãi. Tâm trí thế giới ư? Na Á đạo quân, Hung Hỏa đạo quân đang đứng xa xa phát hiện có khí tức khác thường, liền tỉnh táo trở lại, nghe được Kỳ Linh nói cũng khiếp sợ. Mở tâm trí thế giới mới thực sự là người tu hành tâm lực, mà người tu hành tâm lực quá hiếm thấy. Một gã đạo quân nghịch thiên cường đại còn kiêm tu tâm lực lưu, tuyệt đối sẽ làm cho vô số đạo quân kính sợ. Kỳ Linh cũng không giấu giếm, bởi vì bọn họ đều là tùy tùng của mình, chính mình sẽ dùng thủ đoạn người tu hành tâm lực ra tay giết địch, cho nên giấu giếm cũng không được. Các ngươi đừng quấy rầy ta. Kỳ Linh nói xong phung tên lên, một căn nhà cỏ thời gian xuất hiện. Kỳ Linh đi vào nhà cỏ. Người tu hành tâm lực, chủ nhân thành người tu hành tâm lực ư? Tô Vô Cơ vô cùng rung động. Chủ nhân cũng quá lợi hại rồi. Đan Bảo, Không Hòa đạo quân, Na Á đạo quân đều khó có thể tin. Bọn họ nào biết rằng thời điểm tại tam giới, tâm lực của Kỳ Linh còn mạnh hơn kiếm đạo không ít. Từ đó làm cho đám người Bồ Đề hoài nghi mình có nhìn lầm đồ đệ hay không, có phải đồ đệ thích hợp với con đường tâm lực lưu hay không. Hôm nay hắn rốt cục cũng mở ra tâm trí thế giới. Trong gian nhà cỏ thời gian, Kỳ Linh khoanh chân ngồi xuống. Kế tiếp hắn cần chính là kiến tạo tâm trí thế giới. Tâm trí thế giới càng lớn, tâm lực càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh. Kiến tạo tâm trí thế giới vô cùng cẩn thận. Trước kia tới gần thi thể chú tể áo trắng, cho nên lúc nào cũng bị ảo cảnh ảnh hưởng, hắn đương nhiên phải đi mới không bị ảnh hưởng. Về sau chậm rãi kiến tạo thế giới. Tâm trí thế giới. Kỳ Linh dùng ý niệm quan sát tâm trí thế giới của mình. Tâm trí thế giới chỉ là một điểm trong mi tâm, giống như một hạt cát, một thế giới. Điểm này ẩn chứa không gian vô cùng rộng lớn, có khả năng nó còn lớn hơn cả Đại Mạc Vực. Tuy người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo, tâm trí thế giới của bọn họ có phạm vi tương đương với một cương vực. Người tu hành tâm lực thực lực rất mạnh ư, xem tâm trí thế giới là biết rõ. Nếu như bằng vào thế giới cảnh viên mãn, cảm ngộ đạo, kiến tạo tâm trí thế giới có thể so sánh với thế giới hỗn độn. Nếu bằng vào cảm ngộ đạo, thành tựu sinh tử đạo quân mới có thể vượt qua bình cảnh này. Vù vù vù. Hiện tại tâm trí thế giới còn là sương mù mờ mịt. Mỡ. Một giọng nói vang vọng trong thế giới này. Lúc này sương mù mờ mịt biến mất, đại địa hình thành và kéo dài khắp bốn phương tám hướng. Bầu trời cũng bắt đầu hình thành và không ngừng bay lên cao. Đồng thời tâm trí thế giới cũng bắt đầu không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực. Kỳ Linh có rất nhiều hỗn độn tinh thạch bổ sung. Nếu như hấp thu hỗn độn chi lực bên ngoài tốc độ quá chậm, chỉ cần đột phá cần thiết hỗn độn chi lực đối với Kỳ Linh mà nói không coi vào đâu cả. Lúc này thế giới không ngừng mở rộng, đường kính của nó đạt tới 10 tỷ dặm. Thế giới vô cùng rộng lớn, nó có thể sánh ngang một thế giới hỗn độn. Trong thế giới khắp nơi tràn ngập kiếm khí, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, đây là thế giới của kiếm. Mở lại. Kỳ Linh trực tiếp dùng kiếm đạo trung cực tầng thứ nhất làm mạch tâm, bắt đầu nếm thử tiếp tục xây dựng thêm tâm trí thế giới. Oanh. Thiên địa biến sắc. trung ương đại địa của tâm trí thế giới bắt đầu nhô lên cao cao. Nó là ngọn núi cao nhất trong thế giới. Ngọn núi này giống như một thanh kiếm, nó sừng sững tại hạch tâm của thế giới, một thanh cự kiếm tản ra ý cảnh kiếm đạo trung cực, cũng là biểu hiện tầng ngoài của kiếm đạo trung cực. Lúc này nó cao 10 tỷ dặm, uy năng lan ra khắp tâm trí thế giới. Tâm trí thế giới điên cuồng khuếch trương gấp 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần, biên độ khuếch trương làm người ta phải kinh hãi. Xem ra kiếm đạo trung cực của ta phi thường thích hợp với kiến tạo tâm trí thế giới. Một phương thế giới này chính là đỉnh của cự kiếm. Một đạo nhân ảnh hiện ra, chính là kỷ linh áo trắng. Đây là ý thức của kỷ linh hội tụ mà thành. Dùng kiếm đạo trung cực làm hạch tâm hình thành thế giới phi thường ổn định, khuếch trương cũng vững vàng hơn. Rốt cục đến cực hạn rồi. Kỷ linh đình chỉ khuếch trương, thế giới vô cùng mênh mông, nó lớn tới mức tầm mắt kỷ linh không nhìn thấy hết được. Lại đến nào? Kỷ linh bắt đầu khuếch trương lần cuối cùng, dùng kiếm đạo trung cực tầng thứ hai làm bổn nguyên của thế giới này. Tâm trí thế giới vốn lớn tới mức dọa người lại tiếp tục bắt đầu không ngừng khuếch trương. Bầu trời càng ngày càng cao, mặt đất cũng càng ngày càng dày, thế giới càng lúc càng rộng lớn. Độ cao của ngọn núi cự kiếm tăng lên, độ cao của nó lúc này đạt tới 100 tỷ dặm. Kỷ linh không ngừng tiêu hao hỗn độn tinh thạch với tốc độ cao mới sinh ra tâm trí thế giới. May mắn đây cũng không phải là thế giới chân thật, kỷ linh không quan tâm tiêu hao hỗn độn tinh thạch. Nếu như thế giới chân thật khổng lồ như thế ra đời, mặc dù 100 triệu phương hỗn độn tinh thạch cũng không đủ. Qua thời gian uống cạn một chung trà, tất cả đã thỏa đáng. Kỷ linh lại chỉ vào một nơi khác, một trụ trời hình thành. Kỷ linh với một ý niệm, vạn vật hình thành trong thế giới này. Ngay sau đó, phía chân trời của thế giới xuất hiện 5 cột trụ, phân biệt ẩn chứa tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý, âm dương kiếm ý, duy tâm kiếm ý và thiên băng kiếm ý. Bảo bối đều xuất hiện đi. Kỷ linh cười nhìn phương xa, chỉ thấy cả vùng đất bắt đầu xuất hiện hỗn độn linh dịch. Lúc này nó hình thành một hồ nước. Kỷ linh tươi cười nhìn xem, hắn biết rõ những thứ này là giả, thực sự không phải là hỗn độn linh dịch chân thật. Người tu hành tâm lực trong truyền thuyết tu hành đến trung cực, tâm trí thế giới sẽ biến thành thế giới chân thật. Lúc đó bảo vật trong tâm trí thế giới cũng là bảo vật chân thật, hình thành một kiện vĩnh hằng pháp bảo. Vĩnh hằng pháp bảo có thể xuất ra sử dụng, hình thành một ít kỳ chân chân tài cũng là chân thật cả. Kỷ linh nói nhỏ, đây là mục tiêu của tâm lực lưu, cho tới nay vẫn không có ai có thể làm được, bởi vì nó quá không thể tưởng tượng. Dùng kiếm đạo trung cực tầng thứ hai làm hạch tâm, hình thành tâm trí thế giới, lại có thể mở ra tâm trí thế giới diện tích một cương vực. Kỳ thực cũng làm cho kỷ linh vô cùng khiếp sợ và kích động, bởi vì đây là tâm lực của người tu hành tâm lực bên giới hợp đạo bình thường mới có thể làm được. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, tâm trí thế giới cần đạo, không cầu uy lực bao nhiêu, cầu chính là ổn định, càng ổn định lại càng tốt, càng ổn định thế giới mới lại càng lớn. Như rất nhiều đạo quân nghịch thiên, có lẽ đạo của bọn họ rất cuồng mãnh nên không thể dùng kiến tạo thế giới, giống như một thùng nước chỉ có thể chứa bao nhiêu nước quyết định bởi vật liệu làm cho nó lớn bao nhiêu. Một phương thế giới muốn đầy đủ ổn định không thể có sở đoản. Rất nhiều người tu hành tâm lực hành tẩu tứ phương, bọn họ muốn làm cho tâm lực của mình ổn định. Kỷ linh lúc trước ngộ ra năm đầu đạo mạnh nhất, dùng luân hồi chi ý kết hợp với nhau cho nên phi thường ổn định. Tuy năm đạo mạnh nhất kết hợp với nhau tạo thành kiếm đạo trung cực, đây mới thực sự là viên mãn, là ổn định. Kiếm đạo trung cực là mạnh nhất, cũng là ổn định nhất. Nó là kiếm đạo trung cực cũng không có chỗ thiếu hụt gì. Chỉ bằng kiếm đạo trung cực tầng thứ hai đã có tâm lực bằng với người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo. Kiếm đạo trung cực tầng thứ ba chỉ sợ sánh bằng đạo quân mạnh nhất trong người tu hành tâm lực. Người tu hành tâm lực biên giới hợp đạo cũng có mạnh có yếu, như phó cung chủ phô nhất đạo quân yếu hơn cung chủ tâm lực cung một mảnh lớn. Kỷ linh thầm nghĩ, như người tu hành tâm lực như vũ trường đạo quân, hắn là đạo quân mạnh nhất trong vô tận cung vực này. Lúc trước kỷ linh bị bắt làm tù binh và bị đưa tới tinh thần đảo. Trên tinh thần đảo có 99 loại truyền thừa, sắp xếp đệ nhất chính là truyền thừa tâm lực lưu của vũ thường đạo quân sáng chế. Vũ thường đạo quân cũng không phải là phô nhất đạo quân có thể so sánh được. Vũ thường đạo quân chính là đạo quân đứng đầu khắp vô tận cương vực. Cần biết, cho dù hiện tại cung chủ tâm lực cung của Ma Ngai Quốc cũng không được sắp xếp là đệ nhất. Người tu hành tâm lực với nhau cũng có khác nhau rất lớn. Kiếm đạo trung cực của ta vô cùng viên mãn, có lẽ tầng thứ ba tiếp cận cấp độ của vũ thường đạo quân rồi. Kỷ linh rất vui mừng, bởi vì vũ thường đạo quân truyền thừa trong quá khứ vô dụng với mình, hiện tại mình có thể sử dụng những bí thuật tâm lực kia rồi. Thực lực của tâm lực lưu cùng cấp độ với phu nhất đạo quân, cho dù kém cũng không kém quá nhiều, xem như đạo quân tâm lực lưu cũng đứng trong top cấp thứ hai. Cận chiến có kiếm thuật, hôm nay dùng Bắc Hằng kiếm, hắn có thể đứng ở đỉnh phong trong đạo quân cấp thứ hai. Cả hai kết hợp với nhau, kỷ linh rất rõ ràng, đạo quân nghịch thiên có thể đối phó mình đã rất ít rồi. Thời gian trôi qua, kỷ linh trở thành người tu hành tâm lực, cho nên học tập những bí thuật tâm lực mà vũ thần đạo quân đã lưu lại. Tâm trí thế giới của hắn có kiếm đạo trung cực làm hạch tâm, cho nên tâm trí thế giới thai nghén nuôi dưỡng tâm lực có tính tiến công thuần túy vô cùng cường đại. Bí thuật của vũ thần đạo quân có thiên hướng âm nhu, kỷ linh hấp thu một ít kinh nghiệm của vũ thần đạo quân, sáng tạo ra bí thuật của riêng mình. Đảo mắt lại qua hơn 6 vạn năm. Lúc này có tiếng cười vang lên, Cửu Trần giáo chủ hăng hái đi tới. Kỷ linh tăng tiềm tu trong nhà cỏ thời gian cũng mở to mắt. Bắc Minh, ngươi tiềm tu ở đây sao? Thực sự là xin lỗi mà, tổ tiên không có giữ lại cơ duyên gì cho ngươi, làm cho ngươi chờ lâu như vậy. Cửu Trần giáo chủ chế nhạo nói, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Kỷ linh ra khỏi nhà cỏ thời gian. Tổ tiên cũng là thủy đạo, cũng dùng côn pháp, thu hoạch thật lớn. Cửu Trần giáo chủ vô cùng đắc ý nói, Bắc Minh hâm mộ sao? Khá tốt. Kỷ linh gật đầu. Tổ tiên đạo minh cũng có lưu cơ duyên cho ta. Sao? Tổ tiên đạo minh ngư? Cửu Trần giáo chủ nghi hoặc quay đầu nhìn sang thi thể của chú tể áo trắng phía xa xa. Vị chú tể đạo minh lưu cơ duyên cho ngươi sao? Kỷ linh gật đầu. Bảo bối của hắn đều bị tổ tiên nhà ta thu lại, có lẽ không có cơ duyên cho ngươi rồi. Cửu Trần giáo chủ nghi hoặc. Kỷ linh lắc đầu. Nếu như không phải chú tể áo trắng, chỉ sợ chính mình muốn trở thành người tu hành tâm lực cần một thời gian rất lâu. Tuy hắn đã sợ tới cánh cửa, nhưng muốn mở cánh cửa này cần thời gian một hỗn độn kỷ nguyên cũng là bình thường. Cửu Trần nên đi rồi. Kỷ linh vung tay lên, Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Na Á đạo quân, Hung Hỏa đạo quân đi tới và bị Kỷ linh thu lại. Kiều Trần giáo chủ cũng không hỏi cơ duyên của Kỷ linh, hắn quay đầu nhìn sang trường côn màu đỏ vũ trụ chi bảo, cung kính nói, tiền bối kính xin tiến chúng ta rời đi. Ầm ầm ầm, trong trường côn có một đạo hào quang màu đỏ bay ra ngoài, hóa thành thiếu niên đầu chọc áo đen. Thiếu niên đầu chọc áo đen nhìn Kỷ linh, Kiều Trần giáo chủ trước kia tiếp nhận khảo nghiệm, cho nên hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thiếu niên đầu chọc áo đen vô cùng rõ ràng, đạo minh, người tu hành Bắc Minh đã mở tâm chi thế giới, điều này cũng làm cho hắn thầm than. Đạo minh đúng là có vô số thiên tài. Ta tiến các ngươi rời đi. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói xong liền vung tay lên, một đạo chấn động bao phủ Kỷ linh và Kiều Trần giáo chủ. Kỷ linh và Kiều Trần giáo chủ lập tức biến mất bên trong động quật. Thiếu niên đầu chọc áo đen trong động quật lắc đầu lẩm bẩm, tuy xích thủy có đạo rất tương tự chủ nhân, cũng dùng côn pháp nhưng tính tình cay nghiệt chút ít, không phải người ta thích, hơn nữa đến nay còn không có bước vào đạo quân tứ bộ, tính tính toán toán chờ một chút vậy. Với tư cách vũ trụ chi bảo, cho nên nó có đủ kiên nhẫn, chúng vĩnh hằng bất diệt chân chính, cho nên tự nhiên có kiên nhẫn 10 phần chờ đợi chủ nhân, thà thiếu chứ không ẩu. Vù, Kỷ linh và Kiều Trần giáo chủ cảm giác trước mắt hơi biến hóa, cũng rơi vào hư không hắc ám. Đi ra. Kỷ linh, Kiều Trần giáo chủ vui mừng đi ra bên ngoài. Hai người bọn họ đều cảm giác được cảm giác pháp thân của mình, cuối cùng cũng cảm ứng được pháp thân rồi và nguyên thần thứ hai nữa. Nội tâm Kỷ linh thả lòng một chút, chỉ cần cảm ứng được pháp thân và nguyên thần thứ hai sẽ có vật tham chiếu. Hắn liền nhíu mày, tại sao lại xa xôi như vậy chứ? Chính mình và pháp thân cách nhau phi thường xa xôi, chính mình từng đi qua biên giới vô tận cương vực Đông Kỳ vực. Đông Kỳ vực cách thiên cương vực đã rất xa, nhưng không cách nào so sánh với hiện tại. Ta cảm giác khoảng cách của mình với pháp thân vượt qua cả khoảng cách vô tận cương vực kia. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cảm ứng rất mơ hồ, Kỷ linh lại khẳng định điểm này. Khoảng cách có lẽ đã vượt qua đường kính lớn nhất của vô tận cương vực. Sao? Chúng ta... Sắc mặt Kiều Trần giáo chủ bên cạnh cũng biến hóa. Kiều Trần, sao vậy? Kỷ linh nhìn về phía hắn. Chúng ta đang ở trong Ngũ Tinh Hải. Sắc mặt Kiều Trần giáo chủ khó coi nói. Hơn nữa là nơi cực kỳ sâu trong Ngũ Tinh Hải. Sao? Nơi cực sâu ư? Sắc mặt Kỷ linh cũng biến hóa. Nơi cực sâu của Ngũ Tinh Hải ư? Ngũ Tinh Hải là đệ nhất tuyệt địa, chỉ cần độ lớn của Ngũ Tinh Hải đã vượt qua vô tận cương vực từng biết được. Hơn nữa trải qua trải nghiệm của động quật lúc trước làm cho Kỷ Linh biết được Ngô Tinh Hải trên thực tế là chiến trường thượng cổ, tồn tại cấp độ chúa tể chết ở nơi này không biết là bao nhiêu. Nơi này có cấm chế nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rất nhiều cấm chế nguy hiểm chỉ sợ lúc trước đều nhắm vào cấp bậc chúa tể, cho nên chúng cực kỳ nguy hiểm. Người xác định chúng ta đang ở sâu trong Ngô Tinh Hải phải không? Kiều Linh liền hỏi. Hắn nhìn phía trước đều là hư không hắc ám, nơi xa xa còn có một ít tràng cảnh mơ hồ. Ta xác định bởi vì ta đã đi qua biên giới của Ngô Tinh Hải rồi. Kiều Trần giáo chủ nói. Ta từng du lịch ở tiết bên ngoài kia rồi, nơi này còn xa hơn ở tiết bên ngoài chỗ ta đã từng đi qua. Dựa vào khoảng cách pháp thân của ta mà phán đoán, chúng ta cách tiết bên ngoài Ngô Tinh Hải hơn phần nửa khoảng cách vô tận cương vực, cho nên nơi này xem là cực sâu. Kỳ Linh nghe xong cũng lạnh cả người. Ngô Tinh Hải đối với Vĩnh Hằng Đế Quân mà nói đều là tuyệt địa, đối với chúa tể mà nói phải cẩn thận từng chút một, là nơi tùy thời có thể mất mạng. Đạo quân nghịch thiên cũng không dám xâm nhập quá sâu, xâm nhập hơn phân nửa khoảng cách vô tận cương vực ư, đây tuyệt đối xem như là nơi cực sâu. Bên trong hư không hắc ám, hai đạo thân ảnh đứng trong hư không, nội tâm hai người mắt lạnh, muốn bình yên rời khỏi Ngô Tinh Hải sao là rất khó khăn. Chúng ta còn hy vọng. Kiều Trần giáo chủ hiểu Ngô Tinh Hải hơn so với Kiều Linh rất nhiều, trịnh trọng nói. Bác Minh, như hôm nay có gương thật siêu việt không gian, xé rách một trong đạo không gian trốn chạy, khoảng cách cũng vô cùng xa xôi. Kiều Linh gật đầu. Một kiếm của hắn có thể mở ra một đầu thông đạo không gian, hơn nữa khoảng cách xuyên qua vô cùng xa xôi, một đầu thông đạo không gian vượt qua hơn 10 cương vực không khó. Việc này còn nhanh hơn cả thời không truyền tống trận, kỳ thực cũng rất bình thường. Hôm nay kiếm thuật Kỳ Linh siêu việt không gian, mặc dù cách một tòa cương vực, nếu hắn có thể tập trung địch nhân, một kiếm có thể xuyên qua khoảng cách một cương vực chém giết địch nhân. Cần biết cự ly xa như vậy, thời không truyền tống trận cũng chỉ truyền tống xa như vậy mà thôi, cho nên cảnh giới đạo càng cao, thủ đoạn cũng càng thêm đáng sợ. Nhiều chúa tể của Mang Nhai Quốc dễ dàng xuất hiện tại các nơi trong vô tận cương vực, thủ đoạn còn cao minh hơn Kỳ Linh quá nhiều. Hơn nữa Ngô Tinh Hải có khu vực rõ ràng, nó còn lớn hơn cả cương vực vô tận. Bây giờ chúng ta xâm nhập khoảng cách hơn phân nửa vô tận cương vực rồi, đoán chừng có lẽ có chúa tể cùng với một ít vĩnh hằng đại năng cổ xưa đi tới nơi này. Kiều Trần giáo chủ nói. Người có thể mời một vĩnh hằng đại năng cổ xưa dẫn dắt chúng ta hay sao? Kỳ Linh hỏi lại. Những vĩnh hằng đại năng này sẽ không để ý tới đạo quân chúng ta đâu. Kiều Trần giáo chủ nói. Tối đa cho một phần tinh đồ thôi. Đúng vậy, tối đa cho một phần tinh đồ. Kỳ Linh cũng lo lắng nói. Chỉ dựa vào tinh đồ, nguy hiểm cũng vô cùng to lớn. Thực lực hai ta trong đạo quân chỉ đạt cấp độ tầng thứ hai, muốn xuyên qua khoảng cách xa xôi như vậy rời khỏi Ngô Tinh Hải, cho dù kiếm thuật của ta siêu vượt không gian cũng quá khó khăn. Rất khó khăn. Kiều Trần giáo chủ cảm thấy áp lực rất lớn nói. Vũ trụ chi bảo phải mà đưa chúng ta tới nơi này ư? Cũng không trách được hắn đâu. Kỳ Linh lắc đầu nói. Chiến trường thượng cổ lúc trước diễn ra tại Ngô Tinh Hải, chỉ sợ động quật cũng sâu trong Ngô Tinh Hải, thậm chí khả năng ở chung quanh nơi này, nó tự nhiên có thể đưa chúng ta tới chung quanh nơi này. Mặc kệ như thế nào, hai ta cũng không có khả năng cam tâm nhận cái chết được, đương nhiên phải đi đụng chạm mà thôi. Hiện tại chiếc đạt được tinh đồ, nó không chừng trên tinh đồ có tuyến đường an toàn đấy. Kiều Trần giáo chủ cũng cười nói. Đúng rồi, cổ tu hành giả Hình Thiếu Lão Tổ của ta năm đó có lẽ cũng đã từng tới đây, hắn cũng quay về từ nơi này. Pháp thân của ta đi yêu cầu tinh đồ trước, người cũng ở đạo minh yêu cầu một phần tinh đồ đi. Tinh đồ của đạo minh là toàn diện nhất đấy. Kìa, mau nhìn. Bỗng nhiên Kiều Trần giáo chủ chỉ nơi xa xa, biểu lộ trên mặt của hắn cực kỳ phức tạp. Ta nghĩ ta biết chúng ta ở đâu trong Ngô Tinh Hải rồi. Sao, như thế nào vậy? Kỳ Linh nhìn theo hướng ngón tay Kiều Trần giáo chủ chỉ, nơi xa xa có hào quang màu xanh. Chúng ta đi qua đó. Kiều Trần giáo chủ nói khẽ. Bác Minh, dựa vào ngươi rồi. Được. Kỳ Linh cầm Bắc Cầm kiếm trong tay, kiếm quang lóe lên, trước mắt lập tức xuất hiện một đầu thông đạo không gian. Kiều Trần giáo chủ và Kỳ Linh đều tiến vào trong thông đạo không gian đó. Hai người sóng vai phi hành trong duy độ không gian, nhanh chóng tiến lên nơi xa xa. Ra. Hai người Kỳ Linh lúc này bay ra khỏi duy độ không gian, tỏa hào quang rực rỡ. Bọn họ tới hư không hắc ám khác. Hư không hắc ám này cách vị trí cũ hơn 10 cương vực. Sao? Tiểu Linh khiếp sợ nhìn về phía trước. Phía trước là vòng xoáy màu xanh khổng lồ, vòng xoáy màu xanh lá và có nhiều khe hở màu xanh lá. Bên trong có sinh cơ vô tận, một ít khoáng thạch vỡ vụn có màu tái nhợt, về sau hóa thành hư vô. Bên cạnh vòng xoáy màu xanh còn có một ít vòng xoáy màu đen lớn nhỏ. Vòng xoáy màu đen cắn nuốt tất cả, một ít khoáng thạch, hài cốt vỡ vụn, thậm chí một ít chất lỏng phiêu đãng cũng bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ nhanh chóng. Vòng xoáy màu xanh lá, vòng xoáy màu đen, một tràn ngập sinh cơ lại hấp thu vật thể có sinh cơ chung quanh, chôn vùi tất cả vật thể. Một tràn ngập tử khí, điên cuồng thôn phệ mọi thứ chung quanh. Cả hai vòng xoáy là cộng sinh, tuy đều chôn vùi tất cả, thôn phệ tất cả, cả hai không xâm phạm lẫn nhau. Đây là cái gì vậy? Kiều Linh khó hòa tin nổi, hắn cảm giác khoảng cách hai vòng xoáy vô cùng xa xôi. Chúng cũng đã lớn như vậy, Kiều Linh xem chừng hai vòng xoáy này có diện tích bằng cả trăm cương vực. Đây chính là âm dương sinh tử luân, làm sáu thế lực lớn sợ hãi Ngũ Tinh Hải này. Kiều Trần giáo chủ nói khẽ, người cũng đã biết âm dương sinh tử luân lúc trước chỉ có diện tích một cương vực mà thôi. Kiều Linh biến sắc, ý của ngươi nó sẽ biến lớn hơn sao? Đúng, biến lớn. Kiều Trần giáo chủ gật đầu nói, âm dương sinh tử luân, sinh luân hấp thu tất cả sinh cơ, tử luân thôn phệ tất cả, bọn chúng tiêu diệt sinh cơ, thôn phệ tất cả và không ngừng phát triển, không ngừng biến lớn. Hơn nữa tốc độ biến lớn càng lúc càng nhanh. Tương lai chúng sẽ quét qua cả Ngũ Tinh Hải, thậm chí sẽ quét qua vô tận cương vực, chôn vùi tất cả. Vô tận cương vực nhất định sẽ bị hủy diệt. Cái gì? Kỳ Linh khó có thể tin, vô tận cương vực nhất định bị hủy diệt ư? Lúc phát hiện âm dương sinh tử luân từng khiến cho sáu thế lực lớn sợ hãi kinh hoàng. Ba đại chúa tể đều đã từng ra tay muốn tiêu diệt âm dương sinh tử luân này. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, đáng tiếc nếu như không kích chúng sẽ chỉ cung cấp thêm năng lượng cho chúng mà thôi, chúng sẽ biến khổng lồ, căn bản không cách nào xúc phạm tới một chúng một tia. Các đế quân tầng cao nhất của vô tận cương vực và các đạo quân nghịch thiên đều biết việc này. Kiều Trần giáo chủ nhìn về phía Kỳ Linh nói, với thực lực của ngươi hiện tại, tại đạo minh sẽ biết tin tức này nhanh thôi. Kỳ Linh nhìn âm dương sinh tử luân không ngừng khuếch trương ngư dệt sạch vô tận cương vực sao? Đây là hỗn độn vô tận thai nghén ra, không phải người tu hành có khả năng kháng cự được. Kiều Trần giáo chủ nói, nhưng chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bởi vì căn cứ suy đoán, đại khái hơn 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới bắt đầu hủy diệt vô tận cương vực. Mà đạo quân chúng ta nếu không thể hợp đạo thành tựu vĩnh hằng, qua 10 vạn 8.000 hỗn độn kỷ nguyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những chuyện này cứ để cho các chúa tế, đế quân và những kẻ tới sau phiền não đi. Kỳ Linh nhìn về phía âm dương sinh tử luân ở xa xa, hắn vẫn không dám tin vào tin tức này. Vô tận cương vực nhất định hủy diệt ư? Trong hư không hắc ám, hai vòng xoáy vô cùng khổng lồ không ngừng hấp thu cắn nuốt tất cả chung quanh. Bành bành bành, hư không chung quanh chúng vỡ vụn, mảnh vỡ hư không bị cắn nuốt, hỗn độn chi lực và tất cả năng lượng và bổn nguyên khác cũng bị cắn nuốt không bỏ sót. Cái gì cũng không thể ngăn cản chúng ư? Kỳ Linh nhìn thấy và nói thầm, đúng vậy, không thể ngăn cản. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu, bản tôn Kỳ Linh đang nhìn âm dương sinh tử luân mà nội tâm vô cùng rung động. Tại Thiên Thương Cung, trong vô tận cương vực xa xôi, pháp thân Kỳ Linh lúc này đi gặp Thiên Nhất Đạo Quân. Trong đình viện yên lặng, pháp thân Thiên Nhất Đạo Quân đang khoan thai uống rượu, hắn nhìn bầu trời lờ mờ. Thiên Nhất đại ca. Kỳ Linh áo vàng hô, ồ Kỳ Linh. Thiên Nhất quay sang bỗng nhiên cười nói, thú vị, thú vị. Đại ca, vì sao lại bật cười? Kỳ Linh áo vàng ngạc nhiên. Thiên Nhất đại quân nói, ta đang cười, ngươi đây là pháp thân, ta cũng là pháp thân, hai pháp thân gặp mặt nhau. Kỳ Linh áo vàng khẽ giật mình và cũng cười. Bản tôn các đạo quân ra bên ngoài lưu lạc mạo hiểm, thực lực pháp thân cuối cùng yếu hơn rất nhiều, miễn cưỡng ở lại trong tông môn tọa chấn. Từ sau khi ngươi tu hành pháp thân, vẫn luẩn dưỡng pháp thân, trừ chuyện của Khổng Tát ra, đây là lần đầu tiên ngươi đi tìm ta đấy. Thiên Nhất đạo quân dò hỏi, đột nhiên tới tìm ta, nhất định là có chuyện phải không? Ừ, là có chuyện. Kim Y Kỳ Linh gật đầu nói, ta hiện tại bị vây ở Ngũ Tinh Hải. Sao, bị vây ở Ngũ Tinh Hải ư? Thiên Nhất đạo quân đứng lên, hắn không còn nhàn nhã nữa, trịnh trọng hỏi, Ngũ Tinh Hải ở đâu vậy? Đang tới gần âm dương sinh tử luân. Kỳ Linh nói, sắc mặt Thiên Nhất đạo quân lúc này càng khó coi. Ngươi Người nhà, tại sao ngươi lại chạy tới nơi đó làm gì? Ta cũng chỉ từng nghe nói qua âm dương sinh tử luân thôi, còn là nghe lão hữu đề cập tới. Nghe nói âm dương sinh tử luân là đáng sợ nhất trong ngũ tinh hải, ngay cả chúa tể vĩ đại cũng không thể làm gì được nó đâu. Nếu như chúa tể cường ngạnh xông vào trong âm dương sinh tử luân sẽ bị hủy diệt. Chúng vẫn còn dần dần biến lớn, nghe nói trong tương lai xa xôi chúng sẽ quét qua ngũ tinh hải, thậm chí quét qua cả vô tận cương vực, hủy diệt vô tận cương vực. Kỳ Linh gật đầu, ta cũng nghe nói. Thế nhưng đó cũng là chuyện thật lâu, chỉ sợ chúng ta không còn sống mà nhìn thấy đâu. Thiên Nhất Đạo Quân trịnh trọng nói, âm dương sinh tử luân chỗ đó nằm ở nơi cực sâu trong ngũ tinh hải, cho dù đạo quân nghịch thiên nhất cũng không dám xâm nhập tới nơi đó. Tại sao ngươi dám đi vậy? Ta cũng không muốn. Kỳ Linh lắc đầu nói, cơ duyên xảo hợp bị truyền tống tới nơi đó thôi. Truyền tống ngư? Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu thở dài. Thiên Nhất đại ca, ngươi có tinh đồ của ngũ tinh hải hay không? Kỳ Linh hỏi. Có một phần. Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu nói, ta sớm đặt tới biên giới hợp đạo, tất cả cơ hội có thể đề cao khả năng hợp đạo thành công đều tận lực đi liều. Ta cũng chuẩn bị tinh đồ ngũ tinh hải, trên tinh đồ cũng có đánh dấu âm dương sinh tử luân. Nó quá xa xôi, muốn từ biên giới ngũ tinh hải đi tới nơi đó khoảng cách bằng vào một nửa vô tận cương vực này. Người chờ một chút, ta đi chép một phần. Thiên Nhất Đạo Quân vung tay lên, pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức trên không trung kết hợp ra một tinh đồ cực lớn. Tinh đồ bên trên có đại lượng đồ án đánh dấu. Kiều Linh yên lặng nhìn. Thiên Nhất Đạo Quân mất thời gian uống cạn một chung trà mới ghi chép ra tinh đồ nguyên vẹn. Kiều Linh cũng ghi nhớ, phần tinh đồ này của ta lấy được từ đạo minh. Thiên Nhất Đạo Quân nói, muốn càng kỹ càng hơn sẽ rất khó. Như vậy là đủ rồi. Kỳ Linh gật đầu, nội tâm Kỳ Linh rất nặng nề. Một đường phải cẩn thận, nhớ chưa? Thiên Nhất Đạo Quân càng lo lắng, hắn xem ra Kỳ Linh còn sống đi ra khả năng thực rất thấp. Sâu trong ngũ tinh hải, ở biên giới âm dương sinh tử luân xa xa, Kỳ Linh, Kiều Trầm giáo chủ đứng sóng vai nhau trong hư không hắc ám. Bọn họ nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ đang hủy diệt mọi thứ. Đạt được tinh đồ rồi, Kỳ Linh nói. Pháp thân của ta đang cầu kiến Hình Thiếu Lão Tổ, tin tưởng sẽ đạt được tinh đồ rất nhanh thôi. Kiều Trần giáo chủ cũng nói, thế nào, ngươi đạt được tinh đồ như thế nào rồi? Rất khó, Kỳ Linh lắc đầu nói. Ta so sánh qua tuyến đường an toàn nhất cũng nhất định phải thông qua 62 chỗ nguy hiểm. Với thực lực hai ta còn sống thông qua không cao hơn một thành đâu. Sao 62 chỗ ư? Kiều Trần giáo chủ cũng nhíu mày lắc đầu nói, Bác Minh à, kiếm thuật của ngươi siêu việt không gian, rất nhiều khu vực có thể trực tiếp né tránh qua. Ta đã cân nhắc siêu việt không gian rồi đấy, Kỳ Linh bất đắc dĩ nói. Nếu như không có thủ đoạn vượt qua không gian, chỉ sợ ít nhất phải thông qua 500 hiểm địa, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết mà, Kiều Trần giáo chủ nhìn xung quanh nói. Làm sao là đột nhiên xuất hiện tại nơi cực sâu trong ngũ tinh hải như vậy chứ? Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đúng là rất oan uổng. Bọn họ bị ném ra khỏi động quật liền phát hiện đang ở sâu trong ngũ tinh hải. Kiều Trần, có lẽ Hình Thiếu Đế Quân có lộ tuyến tốt hơn, Kỳ Linh liền nói. Tinh đồ của ta không quá kỹ càng. Ngươi chờ một chút đi, pháp thân của ta đã nhìn thấy Hình Thiếu Lão Tổ rồi, Kiều Trần giáo chủ chờ mong nói. Kỳ Linh cũng chờ đợi. Một lát sau, tinh đồ tới tay rồi. Bỗng nhiên Kiều Trần giáo chủ cười ha hả. Sao, như thế nào rồi? Kiều Linh hỏi. Có hy vọng, Kiều Trần giáo chủ vô cùng hưng phấn. Hắn lập tức chỉ ngón tay về hướng xa xa, pháp lực bắt đầu khởi động và ngưng tụ tinh đồ lên không trung. Đây là Hình Thiếu Lão Tổ ban tinh đồ cho ta. Hình Thiếu Lão Tổ lúc trước đi ra khỏi động quật cũng ở khu vực chung quanh nơi này, lúc ấy thực lực của hắn cao hơn chúng ta rất nhiều, cho nên trở về rất dễ dàng. Hắn đã tới đây nhiều lần tìm kiếm dấu vết động quật, cho nên quen thuộc tuyến đường này. Bây giờ chúng ta có tuyến đường an toàn nhất rồi, là con đường này, Kiều Trần giáo chủ vạch ra lộ tuyến mới. Đạo quân nghịch thiên khả năng không cách nào đi con đường này. Bác Minh, người có thể siêu việt không gian, cho nên có thể đi con đường này. Kỳ Linh nhìn tinh đồ pháp lực trước mặt, sắc mặt hắn vô cùng vui mừng. Tổng cộng có 4 đại hiểm địa, trước thông qua huyễn trần đạo, về sau trực tiếp tiến vào tinh hà lưu vực, xuyên qua cả tinh hà lưu vực và đi từ nơi này lại xuyên qua 2 hiểm địa tương đối sơ đẳng là có thể ra khỏi ngũ tinh hải. Kiều Trần giáo chủ kích động nói: Bốn đại hiểm địa, chúng ta có thể dễ dàng vượt qua hai nơi. Chúng ta mượn nhờ một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng sẽ có nắm chắc rất lớn. Thứ duy nhất khó khăn với chúng ta chính là tinh hà lưu vực này. Kỳ Linh gật đầu. Hai người bọn họ đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nếu như muốn vượt qua mấy chục thậm chí mấy trăm hiểm địa, khả năng đạo phù không đủ dùng. Nếu chỉ đi qua bốn hiểm địa, hai người bọn họ rất có lòng tin. Tinh hà lưu vực cư, Kỳ Linh lo lắng nói. Xuyên qua cả tinh hà lưu vực sao? Kiều Trần giáo chủ gật đầu. Đây là trở ngại duy nhất của chúng ta. Dự tính chúng ta hao phí 30 vạn năm cho tuyến đường này, địa phương khác cần 10 năm là đủ, chủ yếu là phải xuyên qua cả tinh hà lưu vực. Tinh hà lưu vực có phạm vi rất lớn, nó giống như dòng sông hư không vô cùng khổng lồ, muốn đi ngang qua nó cần thời gian rất dài. Tương đối mà nói, tính là nguy hiểm của nó không lớn. Hai người Kỳ Linh có hy vọng toàn mạng rất lớn. Dù sao ở lại tinh hà lưu vực thật lâu, thời gian dài nó không chừng sẽ gặp đại nguy hiểm. Cả Ngô Tinh Hải chính là tượng cổ chiến trường, tinh hà lưu vực cũng là một phần của chiến trường, tự nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Đúng là chỉ tương đối mà thôi, cũng là con đường an toàn nhất hiện tại. Kỳ Linh gật đầu nói. Con đường trước kia của ta khả năng còn sống không cao hơn một thành, hiện tại chúng ta có năm thành hy vọng rồi. Kiều Trần giáo chủ cũng gật đầu. Năm thành hy vọng là rất lớn rồi. Kiều Linh có thủ đoạn siêu việt không gian, cộng thêm hình thiếu lão tổ ban cho tinh đồ vô cùng kỹ càng, cuối cùng tìm ra con đường hy vọng. May mắn có hình thiếu lão tổ đi qua nhiều lần, nếu không còn tìm không ra con đường như vậy. Kiều Trần giáo chủ nói. Bác Minh, đi thôi. Đi, hy vọng hai chúng ta có thể còn sống sót trở lại vô tận cương vực xa xôi kia. Kỳ Linh nhìn Kiều Trần nói. Hai chúng ta nhất định sẽ còn sống trở về mà. Kiều Trần cũng nói. Ta vừa vặn đạt được tổ tiên ban thưởng. Kỳ Linh, Kiều Trần nhìn nhau cười cười. Hai người bọn họ đều hiểu đây là nữ trình sinh tử. Đi thôi. Phi chu màu đen, Kỳ Linh và Kiều Trần đều đứng trên bong thuyền. Trong tay Kỳ Linh cầm Bắc Hồng kiếm, sẽ rách thông đạo hư không trong hắc ám. Vào. Phi chu bay vào trong đó, thông đạo tối tăm khép lại. Ỷ vào kiếm thuật siêu việt không gian, hai người Kỳ Linh bước vào con đường quay về. Hai người bọn họ trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ Linh cảm ứng và tìm kiếm điểm dừng chân an toàn. Về sau lần lượt sẽ rách ra thông đạo không gian, ngẫu nhiên còn phải dựa vào phi chu màu đen né tránh qua một ít khu vực đặc biệt. Nửa tháng sau, ầm ầm, hư không hỗn loạn, vô số mảnh vỡ chấn vụn, vô số nguy cơ ẩn núp ở trong đó. Một chiếc phi chu màu đen dừng trong hư không hỗn loạn và thừa nhận mảnh vỡ trùng kích. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ động nhìn về phía trước. Trong hư không hỗn loạn phía trước có con đường phiến đá xanh dài ngàn vạn dặm, con đường đá xanh kéo dài tới cuối tầm mắt. Trong mảnh vỡ hư không hắc ám lại có một thông đạo đẹp và an toàn như vậy, vừa nhìn đã có cảm giác được phiến đá xanh này ẩn chứa nguy hiểm. Huyễn Trần đạo, Kiều Trần giáo chủ trịnh trọng nói, chúng ta phải đi về, cần thông qua bốn đại hiểm địa. Nguy hiểm sắp xếp đầu tiên là tinh hà lưu vực. Tinh hà lưu vực quá lớn, quá lớn. Muốn xuyên qua cả tinh hà lưu vực cần đại khái 30 vạn năm. Nguy hiểm sắp xếp thứ hai chính là Huyễn Trần đạo. Hai hiểm địa cuối cùng nằm bên ngoài Ngô Tinh Hải. Với thực lực của hai ta có thể vượt qua cũng không đáng kể. Kỳ Linh nghe vậy cũng gật đầu. Huyễn Trần đạo, nó là hiểm địa cực kỳ nguy hiểm sâu trong Ngô Tinh Hải. Hy vọng đừng không may chết tại đây. Kiều Trần giáo chủ nhìn về phía Kỳ Linh nói. Đi thôi. Kỳ Linh gật đầu. Vèo. Phi chu màu đen lập tức bay lê trên con đường đá xanh này. Chỉ có thông qua Huyễn Trần đạo mới có thể đi tới tinh hà lưu vực nhanh nhất. Đây đã là lộ tuyến an toàn nhất tại nơi cực sâu trong Ngô Tinh Hải để tới gần tinh hà lưu vực. Kiều Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay, ánh mắt hắn nhìn khắp bốn phía, hiển nhiên rất khẩn trương, thấp giọng nói, dùng tốc độ phi chu thời gian một tháng có thể bay qua Huyễn Trần đạo. Một tháng, chỉ là một tháng này không thể có chút chủ quan nào được. Hai tay Kỳ Linh cũng lắm lấy hai thanh Bắc Hồng kiếm, hắn quan sát bốn phía, sau đó chế nhạo, Kiều Trần, nhìn ngươi khẩn trương kìa. Ê, không thể trách ta khẩn trương, nơi này không cho phép có một chút chủ quan. À, có chừng. Kiều Trần giáo chủ biến sắc, chỉ thấy phía trước xa xa xuất hiện một dị thú khải sắc màu xanh. Nó có cánh sắc khải, đôi mắt nhỏ màu vàng, trong ánh mắt mang theo thế giới rộng lớn. Ào ào. Trong nháy mắt chung quanh dị thú khải sắc màu xanh xuất hiện hơn vạn dị thú sắc xanh. Chúng gào thét chói tai, sau đó giết tới gần. là sinh linh trong huyễn trần đạo, cẩn thận. Kiều Trần giáo chủ rất khẩn trương nói, chúng chỉ có một chân thân, tất cả còn lại là hư ảo, hơn nữa nó có thể tùy ý biến ảo chân thân, tất cả đều có khả năng là chân thân của nó. Kỳ Linh đứng tại đầu thuyền, nhìn xem hơn một vạn thanh giáp dị thú đang đánh tới, ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Vù, một đạo chấn động vô hình giống như sóng xung kích kình quạt trực tiếp càn quét qua đám dị thú khải giáp màu xanh. Tiếng giống thiên đương vang lên, trong đó một đầu dị thú khải giáp màu xanh kêu thảm thiết, ánh mắt màu vàng của nó thống khổ và im ắng ngã xuống. Đồng thời tất cả dị thú khải giáp màu xanh khác cũng biến mất, chỉ còn lại thi thể của một con dị thú khải giáp màu xanh đang phân giải và hóa thành vô số hào quang màu xanh. Những hào quang màu xanh này lại thẩm thấu vào con đường màu xanh dưới chân. Chết rồi. Kiều Trần giáo chủ hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh nói, Bắc Minh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao dị thú khải giáp màu xanh kia lại chết đi vậy? Tính mạng huyễn trần là sinh vật đáng sợ, do hoàn cảnh đặc thù của huyễn trần đạo thanh nghén ra, chúng trời sinh am hiểu ảo thuật, hơn nữa biến ảo ra nhiều giả thân, chân thân có thể tùy ý biến ảo thành giả thân, cho nên chiến đấu với chúng là chuyện đau đầu. Mặc dù thực lực cao hơn một mảng lớn, không cẩn thận có thể chết trong tay tính mạng huyễn trần này. Tâm lực thôi, Kiều Linh nói, ta quả nhiên không có cảm ứng sai mà. Kiều Trần giáo chủ vô cùng khiếp sợ nói, ngươi là người tu hành tâm lực sao? Lúc trước hắn thời khắc cảm ứng bốn phương tám hướng, hắn cẩn thận nhìn tính mạng huyễn trần, lại bỗng nhiên cảm ứng được có chấn động đặc thù, dùng thực lực của hắn đương nhiên có thể suy đoán ra là tâm lực. Kỳ Linh từ khi hắn biết tới giờ chưa bao giờ sử dụng tâm lực cả, hơn nữa người tu hành tâm lực thật sự quá hiếm thấy. Không phải trước kia ta đã nói ra ta cũng nhận được một ít cơ duyên của chúa tể đạo minh ban tặng hay sao? Kỳ Linh cười nói, lúc ở trong động quật ta chính thức thành một người tu hành tâm lực rồi. Kiều Trần giáo chủ mừng rỡ nói, quá tốt rồi, ta vẫn lo lắng trên huyễn trần đạo này chỉ sợ không cẩn thận sẽ trúng ảo thuật, cho nên phải khắc chú ý cẩn thận. Không nghĩ tới người chính là người tu hành tâm lực. Muốn một tên người tu hành tâm lực cường đại trúng ảo thuật là chuyện không dễ dàng. Ta xem như yên tâm rồi, kế tiếp ta không cần quá khẩn trương nữa, người hỗ trợ nhìn quan sát cho ta. Huyễn trần tính mạng trừ ảo thuật còn có thể thi triển rất nhiều giả thân, còn có thể chém giết cận thân. Kỳ Linh nói, trong truyền thuyết trên huyễn trần đạo có tính mạng huyền trần có thể so sánh với vĩnh hằng đế quân. Mặc dù ta có thể chống cự ảo thuật của nó, ta không thể thắng khi chiến đấu cận thân được. Kiều Trần giáo chủ gật đầu, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào đạo phù. Kỳ Linh nói, mặc kệ như thế nào, ngươi là người tu hành tâm lực, ít nhất ta coi trọng năng lực chống cự ảo thuật, còn lại có nắm chắc rất lớn. Kiều Trần giáo chủ hiếu kỳ nói, vừa rồi ngươi thi triển là bí thuật tâm lực gì vậy, lợi hại như vậy sao? Là tâm lực diệt tuyệt thuật, Kỳ Linh hồi đáp. Đây là bí thuật Kỳ Linh cải biến một ít khi học tập rất nhiều bí thuật của Vũ Thường Đạo Quân, hắn sáng chế ra thứ thích hợp nhất với chính mình, cũng là bí thuật cường đại nhất. Vũ Thường Đạo Quân còn cường đại hơn cả công chủ tâm lực cung hiện tại rất nhiều. Trong vô số năm tháng trước kia, Vũ Thường Đạo Quân đứng ở vị trí thứ nhất trong các đạo quân tại tồn tại vô tận cương vực. Vũ Thường Đạo Quân mạnh nhất có ba đại tâm lực bí thuật, theo thứ tự là tâm lực diệt tuyệt thuật, huyễn giới và vô thượng mê hồn khúc, cũng là bí thuật giúp Vũ Thường Đạo Quân đứng đầu trong hàng ngũ đạo quân không ai phải tranh luận. Trong đó hắn dựa vào vô thượng mê hồn khúc, một khúc mê hồn mặc dù là vĩnh hằng đế quân cường đại, không cẩn thận sẽ trúng chiêu, nhưng một ít đạo quân nghịch thiên cũng không cách nào chống cự bí thuật đáng sợ này. Tuy nhiên Vũ Thường Đạo Quân lại khác với Kỳ Linh, đạo của Kỳ Linh là kiếm đạo trung cực, am hiểu là công kích. Vũ Thường Đạo Quân thiên hướng âm nhu, hắn cũng cực kỳ am hiểu nhạc khúc mới có thể sáng chế ra vô thượng mê hồn khúc đáng sợ đó. Cả hai đi phương hướng khác nhau, tự nhiên phong cách cũng khác nhau. Kỳ Linh chỉ học gian long từ vô thượng mê hồn khúc, hắn miễn cưỡng học được 2-3 thành huyễn giới, nhưng tâm lực đại diệt tuyệt có tính công kích rất mạnh. Kỳ Linh học được lại còn sửa chữa thích hợp với chính mình, cho nên uy năng còn mạnh hơn nữa. Tâm lực như kiếm, một kiếm ra diệt sạch còn phách chân linh của địch nhân, cực kỳ bá đạo. Nếu địch nhân ngạnh kháng, như vậy thủ đoạn tâm lực của Kỳ Linh cũng ảnh hưởng rất yếu lên địch nhân. Nếu như Vũ Thường Đạo Quân am hiểu nhiều phương diện, uy hiếp mới càng lớn. Thời gian Kỳ Linh tu hành quá ngắn, hắn nỉ vào kiếm đạo trung cực, nhưng học tâm lực đại tiệt duyệt tới đại thành, sau đó cải biến thích hợp với mình đã là chuyện rất khó lường. Ồ, nghe cũng rất dã man, bá đạo. Kiều Trần giáo chủ bất đắc dĩ nói: ta còn tưởng rằng ta được lão tổ ban thưởng có thể đánh bại được ngươi, bây giờ xem ra ta không phải đối thủ của ngươi nữa rồi. Ngươi bây giờ thật không phải đối thủ của ta đâu. Kỳ Linh cũng gật đầu nói: tiểu tử ngươi thật là... Kiều Trần giáo chủ trừng mắt nói: không biết khiêm tốn chút nào cả, cứ chờ đấy, chờ ta thành đạo quân tứ bộ. Ta lần này sẽ rèn luyện trong động quật đã có đốn ngộ, tin tưởng đột phá đến đạo quân tứ bộ cũng không xa đâu, đến lúc đó lại cho người biết lợi hại. Kẹt tới bình cảnh bị vây khốn mấy hỗn độn kỷ nguyên cũng thường có, yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ người đâu. Kỳ Linh lại tiếp tục nói. Hai người nói xong đồng thời khống chế phi chu màu đen đi về phía trước. Cố tình nói nhảm như thế là vì Kiều Trần giáo chủ cũng hiểu bọn họ ít nhất sẽ không trúng ảo thuật, chỉ cần ứng phó cứng đối cứng mà thôi. Ngoại tộc kia, lúc này ở xa xa có dị thú khải sắc màu xanh xuất hiện, trong mắt màu vàng của nó đầy sát cơ. Chết đi! Nó lập tức biến ảo hơn vạn đạo thân ảnh, tất cả đều giết tới. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ không thể phân biệt rõ chân thân của nó, kỳ thực mỗi con đều có thể là chân thân. Ánh mắt Kỳ Linh quét qua, tâm lực trực tiếp càn quét chung quanh, lúc này có hơn vạn đạo thân ảnh tan biến hoàn toàn. Lúc này chỉ còn một thi thể ngã xuống, cố thi thể kia cũng phân giải tự nhiên, dung nhập vào con đường đá xanh. Lợi hại, lợi hại, chỉ lừa một cái là chết rồi, thực sự là hâm mộ mà. Kiều Trần giáo chủ đứng bên cạnh, hâm mộ gần chết. Lúc ta thành người tu hành tâm lực, chừng ai ai chết đó, khi đó thật thống khoái à. Người tu hành tâm lực đỉnh cao nhất, đáng sợ là đáng sợ ở đây, bọn họ công kích yên lặng, không một tiếng động và cực nhanh. Muốn ứng phó tâm lực công kích không thể dựa vào pháp bảo lợi hại, cho dù là vũ trụ chi bảo cũng là vô dụng. Dựa vào là đạo tâm, dựa vào là hồn phách, dựa vào là tâm tình. Những thứ này không thể phá vỡ. Mặc dù lực chiến đấu rất mạnh, nhưng trên tâm cảnh có chỗ thiếu hụt cũng phải chết trong tay người tu hành tâm lực. Như ban đầu ở dị vũ trụ khởi nguyên chi địa, đám người Kỳ Linh, Khánh Hoàn Hoàng Tử, Phong Nhất Tâm Quân, Hỏa Tấn Thủy Quân đi trên xiển xích bổn nguyên, tuy thực lực bọn họ đều tiếp cận nhau, nhưng Hỏa Tấn lại có đạo tâm và tâm cảnh kém một mảng lớn, cho nên người tu hành tâm lực địa vị rất đặc thù. Mặc dù thực lực hơi thấp một chút, nhưng đạo quân kèm đỉnh cấp cũng phải dùng lễ đối đãi với bọn họ. Ngoại tộc, giết! Lại là một đầu dị thú khải sắc màu xanh xuất hiện, nó biến ảo hơn vạn thân ảnh xuất hiện, đây đều là thủ đoạn bản năng của chúng. Ánh mắt Kỳ Linh quét qua, tâm lực càn quét, dường như một thanh kiếm trực tiếp càn quét mọi nơi, tất cả tan thành mây khói, thi thể phân giải tiêu tán. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 210 của bộ truyện Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.